Con đường nghịch thiên tập 124. Khương Tư Nam trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hắn có thể nhìn ra mong đợi trong ánh mắt của Khương Thái Nhất. Tốt rồi Tư Nam, hiện tại ta liền truyền thụ cho ngươi tâm pháp trấn tộc của Khương tộc ta, Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh. Ngươi tu luyện thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh chỉ là một bộ phận trong Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh. Bởi vì Cửu Dương Ngọc Hoàng Kinh quá cường đại, chính là Khương Ngọc Hoàng lão tổ căn cứ công pháp trước kia của Khương tộc ta sáng chế ra. Ở trong toàn bộ Thái Sơ Đại Thế Giới cũng xem như là một tiên kinh cao cấp nhất. Thế nhưng, bản thân trước đây khi đột phá chi tôn cảnh, trên mạch đều tu luyện một bộ phận của Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh, chỉ có đến chi tôn cảnh mới có thể tu luyện nguyên bộ tiên kinh này. Mà hôm nay, sự cấp tòng quyền, mấy tiểu tử thiên phú bất phàm của Khương tộc, ta đều đã truyền thụ cho bọn hắn Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh nguyên vẹn. Hôm nay cũng truyền thụ tiên kinh này cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể cố gắng tu hành, không đem uy danh của Khương tộc ta đi mất. Trong tay của Khương Thái Nhất xuất hiện Ngọc Hoàng huyết bia, lượn lờ lấy xích sắc tiên quang, như là một đoàn tiên huyết hòa mỹ. Phảng phất như có chín huyết sắc chân long vây quanh nó, cực kỳ bất phàm. Khương Tư Nam thậm chí từ trên người Ngọc Hoàng huyết bia cảm nhận được một loại khí tức tiên đạo mênh mông, để cho trong lòng hắn khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ Ngọc Hoàng huyết bia này thật đúng là một kiện tiên khí hay sao? Ong ong mấy tiếng, Ngọc Hoàng huyết bia bắn ra một đạo tiên quang hoa mỹ, lập tức dung nhập đến trong thức hải của Khương Tư Nam, truyền ra một mảnh tin tức bàng bạc. Ở trên không thức hải của Khương Tư Nam phảng phất như hiện lên 9 vòng thần dương: Trần Dương, Thiếu Dương, Thái Dương, Thuần Dương, Ngọc Dương, Cồn Dương, Liệt Dương, Cường Dương, Huyền Dương. Cửu Dương chi đực là thiên hạ chí dương là dương chi đại đạo, tu luyện Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh, thể lực pháp lực cửu truyền, vô hạn tiếp cận tiên đạo chi đực, cho nên Khương tộc mới có chiến lược khủng bố như thế. Thử nghĩ thoáng một phát, người tu luyện Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh, pháp lực trong cơ thể trải qua 9 lần áp xúc rèn luyện, có thể so với trần tiền tiên khí, mà thôi thúc Cửu Dương chi lực khống chế Ngọc Hoàng kiếm khí, quả thật là đánh đầu thắng đó, không người có thể cản được. Khương Tư Nam vừa nhìn thấy giới thiệu trong Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh, tìm hiểu đến pháp môn công kích khủng bố trong đó, trong nội tâm của hắn cũng kích động không thôi. Phải biết rằng Hồng Mông Tạo Hóa Kinh có lẽ xem như một môn luyện thể tiên kinh, tuy cũng tu luyện pháp lực, hơn nữa là pháp lực không thuộc tính kim sắc, mới có thể để cho hắn khống chế hết thảy thần thông đạo pháp. Tuy Khương Tư Nam là bởi vì mở không gian huyệt khiếu, pháp lực mênh mông vô tận, trên số lượng đã gấp trăm lần, nghìn lần cùng giai. Nhưng nếu bàn về chất lượng, lại không mạnh hơn cường giả cùng giai bao nhiêu. Có thể nói Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh này đúng là đền bù thiếu hụt của Khương Tư Nam. Từ nay về sau hắn chẳng những thân thể vô địch, coi như đã pháp lực công kích cũng chính thức trở nên vô cùng cường đại. Đa tạ tộc trưởng, Khương Tư Nam cung kính nói. Không cần cảm ơn ta. Hôm nay người có thể trưởng thành đến một bước này, coi như là ta cũng nhìn không ra. Có lẽ thật có thể đi con đường của Ngọc Hoàng lão tổ năm đó cũng chưa biết chừng. Hy vọng Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh này có thể trở thành trợ thủ của ngươi. Khương Thái Nhất khẽ mỉm cười nói. Vâng. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Hắn nhìn Khương Thái Nhất, bỗng nhiên tiếng nói xoay chuyển, thanh âm cũng thoáng có chút run rẩy nói. Tộc trưởng, ta muốn cầu ngài một việc. À, là chuyện gì? Khương Thái Nhất cười nói. Là như thế này, phụ thân cùng mẫu thân của ta, sau khi ở trong Trần Cường Giới mất tích, ta tìm khắp Trần Cường Giới cũng không tìm được. Nhưng ta suy đoán bọn hắn có đã không chết mà đi tới Thái Sơ Đại Thế Giới. Nhưng Thái Sơ Đại Thế Giới mênh mông, ta trong thời gian ngắn cũng không có chút đầu mối nào. Trước kia ta nghe nói tộc trưởng có thể thi triển bí pháp cảm giác sinh tử của ta, không biết có thể dùng bí pháp này tìm kiếm phụ thần mẫu thần của ta hay không. Thân sắc của Khương Tư Nam có chút bất an, sợ ở chỗ Khương Thái Nhất đạt được đáp án để cho hắn thất vọng. Phụ thần mẫu thần của ngươi sao? Ánh mắt của Khương Thái Nhất lóe lên. Sau khi nghe Khương Tư Nam giảng thuật, hắn mới biết được nguyên lai thuần dương nhất mạch sớm có người tới Thái Sơ Đại Thế Giới rồi. Tư Nam, trước kia sở dĩ ta có thể thi triển bí pháp cảm giác được sinh tử của ngươi là vì trên người của ngươi có thuần dương ngọc hoàng huyết bia. 9 khối huyết bia tầm đó có liên hệ kỳ dị, cho nên ta mới có thể thông qua huyết bia cảm giác đến khí tức của ngươi. Mà muốn tìm được phụ thân mẫu thân của ngươi, ta lại không có biện pháp gì. Trên mặt của Khương Thái Nhất lộ ra sự áy náy, chậm rãi nói. Trên mặt của Khương Tư Nam thất vọng, nhưng lập tức hắn liền vấn chân nói. Không có quan hệ, tộc trưởng, chỉ cần bọn hắn vẫn còn ở trong Thái Sơ đại thế giới, chỉ cần ta đầy đủ cố gắng, có một ngày ta đứng đủ cao, thấy đủ xa, ta nhất định có thể tìm được bọn hắn. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc kiên định, hắn nhìn Khương Thái Nhất khẽ cười nói. Tộc trưởng, ta nhất định sẽ như đã Khương Học Hoàng lão tổ, làm cho cả Thái Sơ đại thế giới đều biết tên của ta. Toàn thân Khương Thái Nhất chấn động, trong ánh mắt nhìn Khương Tư Nam lộ ra một tia chấn động, hắn trịnh trọng nói. Tốt, chỉ cần người cố gắng, Khương tộc chính là hậu thuẫn vĩnh viễn của ngươi. Khương Thái Nhất là nhân vật bậc nào, chí tôn đỉnh cao, ở toàn bộ Thiên Đế Sơn cũng thuộc về loại người mạnh nhất, khí độ như uy như biển, thâm bất khả trắc, đã thâm dưỡng thành khí chất Thái Sơn sụp ở trước mặt mà không đổi sắc. Nhưng hôm nay bởi vì Khương Tư Nam, trong lòng hắn lại nổi lên vẻ kích động. Hắn cũng càng chờ mong Khương Tư Nam phát triển, có lẽ thật có thể đạt tới thành tựu của Khương Ngọc Hoàng lão tổ năm xưa. Sau khi đi ra Ngọc Hoàng Điện, thấy được Hoàng Thiên Y, Thần Oa, Thỏ Con, còn có bọn người Khương Ngọc Khanh vẫn chờ ở ngoài điện như trước. Trên mặt của Khương Tư Nam lộ ra dáng tươi cười. Về sự tình ở trong Cửu Dương Huyết Trì giữ vững được trên 100 ngày thời gian như vậy, Khương Tư Nam không có nói cho bất luận kẻ nào. Dù sao cái kia cũng quá kinh thế hãi tục, hắn chỉ nói ở bên trong giữ vững được 3 ngày liền đi ra. 5 người Khương Ngọc Khanh thoải mái đều cảm giác nên như thế. Dù sao không phải ai cũng có thể đạt tới cảnh giới như Khương Thái Hư cùng Khương Ngọc Hoàng lão tổ. Nhưng Thần Oa có chút canh cánh trong lòng, chỉ có trên mặt Hoàng Nhi vẫn như cũ là thanh nhã thong dong. Mấy người ở trong Đình Tâm Các bay xuống tiệc rượu tận hoan mà tán. Hơn nữa đã nhau ước định chuẩn bị có một thời gian ngắn cùng đi chiến trường Thiên Ngoại Thiên thí luyện. Chiến trường Thiên Ngoại Thiên, bách tộc mọc lên san sát như rừng, nguy cơ trùng trùng, mỗi ngày đều đẫm máu, chiến đấu hăng hái. Từ nơi ấy địch luyện ra được mới là tuyệt thế thiên tài. Có thể nói không chỉ Khương tộc, thiên tài chính thức của Thiên Đế Sơn 8 tộc đều ở chiến trường Thiên Ngoại Thiên. Đưa 5 người Khương Ngọc Khanh đi, Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Y bắt đầu bế quan. Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh đã bao hàm Cửu Dương Chỉ Lực, chính là tiên kinh mà Khương Ngọc Hoàng lão tổ từng nghĩ ra. Tu luyện tới cực hạn là Dương Chi Đại Đạo, vô cùng cường đại. Nhân là Cửu Dương Cửu Chuyển, pháp lực trong cơ thể trải qua 9 lần áp xúc sẽ đạt tới một loại cảnh giới cực kỳ khủng bố. Khương Tư Nam chuẩn bị ở trước khi đi chiến trường Thiên Ngoại Thiên, nhìn xem có thể tu luyện Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh hay không. Nếu có thể áp xúc pháp lực, coi như là gia tăng lên một ít chiến lực cũng được. Dù sao chiến trường Thiên Ngoại Thiên nguy cơ trùng trùng, ngoại vực bách tộc mọc lên san sát như rừng, đừng nói vương giả cùng hoàng giả, chỉ sợ coi như là cường giả chí tôn cũng có không ít. Hôm nay chiến lực của Khương Tư Nam tăng thêm một ít lá chủ bài, ứng phó hoàng giả không có vấn đề, nhưng còn không phải đối thủ của cường giả chí tôn. Hôm nay Khương Tư Nam mở ra 12.9600 không gian huyệt khiếu, pháp lực hùng hậu, hơn nữa con đội tình tu luyện thuần dương ngọc hoàng kinh. Dùng ngộ tính của hắn hôm nay, tu luyện Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh cũng không phải là việc khó gì. Nhưng Cửu Dương Cửu Chuyển pháp môn thật sự quá biến thái. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay, bế quan hơn 3 tháng cũng không quá đáng là khó khăn lắm tu luyện đệ nhất chuyển tới viên mãn. Nhưng lại kẹt ở một bình cảnh đột phá nhị chuyển. Xem ra môn đột phá nhị chuyển không phải thời gian ngắn là có thể đạt được. Khương Tư Nam từ trong tu luyện tỉnh lại, hôm nay khí thức toàn thân hắn thu liếm như là người bình thường, nhưng trong nhãn quang có tinh mang đập lòe, trở nên càng thâm thúy và thần bí hơn. Hoàng Thiên Y cũng xuất quan. Từ khi Hoàng Thiên Y Phượng Hoàng Niết Bàn đột phá hoàng đạo cảnh, cảnh giới của Hoàng Thiên Y coi như là Khương Tư Nam cũng có chút nhìn không thấu. Càng người trở nên mờ ảo mông lung, càng thâm bất khả trắc, tự nhiên nguyệt cung tiên tử, gì thế mà độc lập. Lúc này đây đi chiến trường Thiên Ngoại Thiên thí luyện, Khương Tư Nam chuẩn bị mang theo Hoàng Nhi, Lý Kim Long, Thần Oa cùng Thỏ ra. Lý Kim Long tu luyện thần phủ kinh, mặc dù chỉ là vương giả đỉnh cấp, nhưng đối phó hoàng giả sơ kỳ hẳn không có vấn đề gì. Mà thần oa cùng thỏ ra thì càng không cần phải lo lắng, chỉ cần không gặp cường giả chí tôn thì sẽ không bao giờ chịu thiệt. Tuy trên trường thiên ngoại thiên cường giả vô số, nhưng cường giả chí tôn không phải là rau cải trắng, tùy ý có thể thấy được, cho nên dẫn bọn hắn đi, Khương Tử Nam cũng không có quá nhiều lo lắng. Tử Nam, người rốt cuộc xuất quan rồi. Khương Tử Nam vừa rồi xuất quan, liền tới Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết chờ ở Linh Tâm Các. Trên mặt ba người bọn hắn vốn mang theo vẻ lo lắng, vừa nhìn thấy Khương Tử Nam cùng Hoàng Thiên Y, lập tức liền lộ ra dáng tươi cười nhẹ nhõm. Có chuyện gì sao? Khương Tử Nam có chút nghi ngờ hỏi. Xem ra ba người Khương Ngọc Khanh nhìn như đã đợi mình rất lâu. Tử Nam, trên trường thiên ngoại thiền có biến rồi. Thân sắc của Khương Ngọc Khanh có chút ngừng trọng nói. Ngay ở vài ngày trước, ngoại vực dị tộc không biết vì sao nổi điên tấn công mạnh Thái Dương Thánh Thành ta. Thiên Đế Sơn tám tộc cũng đã phái tinh nhuệ trong các tộc tiến về Thái Dương Thánh Thành phòng ngự. Chúng ta vốn cũng định tiến về Thái Dương Thánh Thành. Khá tốt Tử Nam gửi xuất quan, lúc này đây chúng ta có thể cùng nhau đi. Ngoại vực dị tộc tấn công mạnh Thái Dương Thánh Thành, có biết là nguyên nhân gì hay không? Ánh mắt của Khương Tử Nam chấn động, hắn cũng không ngờ tình huống hiện tại trở nên nguy cấp tới như thế. Những ngày này Khương Tử Nam rốt cuộc hiểu rõ, thì ra Thái Dương Thánh Thành cũng không phải thành trì của Khương tộc, mà là một tòa thánh thành phòng ngự ở trong chiến trường Thiên Ngoại Thiên, do Thiên Đế Sơn tám tộc cộng đồng phòng ngự. Thái Dương Thánh Thành chính là hơn một vạn năm trước Khương Ngọc Hoàng đạo tổ kiến tạo, đã thành một tòa bất hủ thánh thành ngăn ở trước mặt ngoại vực bách tộc. Bất luận dị tộc nào cũng không thể thông qua Thái Dương Thánh Thành tiến vào Thái Sơ Đại Thế Giới. Từng thánh địa tiên môn ở trong chiến trường Thiên Ngoại Thiên đều có thành trì mình thủ hộ. Những thành trì này ngăn chặn bộ pháp tiến công của ngoại vực bách tộc. Đồng thời đệ tử thánh địa cũng có thể thông qua những thánh thành này đi ra ngoài chiến trường Thiên Ngoại Thiên chém giết dị tộc mà luyện tu vi. Khương Ngọc Khanh lắc đầu nói, không có ai biết nguyên nhân, có lẽ chỉ có ngoại vực bách tộc mới biết được. Lúc này chúng ta đi chiến trường Thiên Ngoại Thiên lịch lãm rèn luyện, chỉ sợ sẽ hung hiểm trước này chưa từng có. Tử Nam, người phải chuẩn bị tâm lý đi. Ta đã sớm muốn biết một chút về chiến trường Thiên Ngoại Thiên rồi. Ngọc Khanh đại ca, lúc này đây tiến về Thái Dương Thánh Thành, ta cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Khương Tử Nam khẽ mỉm cười nói, tốt, vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay thôi. Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết đều nhìn nhau, sau đó mọi người cùng lên Ngọc Kinh Thành. Nơi này có truyền thống trận, trực tiếp đi thông chiến trường Thiên Ngoại Thiên. Phụ thân, nghe nói ngoại vực dị tộc một thân đều là bảo vật, cái gì mà long đảm phượng tủy, tổ yến cùng hưởng. Phụ thân chúng ta nhanh tranh thủ thời gian đi chiến trường Thiên Ngoại Thiên, giết nhiều mấy cái dị tộc nếm thử xem thế nào. Nhưng mà thần oa lại không có ý thức đến nguy hiểm, ngược lại hoàn hồ tùng tăng như chim sẻ, tràn đầy chờ mong. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe nói ngoại vực dị tộc sẽ có một ít dược phượng trần quý, thậm chí là thánh dược. Thỏ ra ta cũng chán ăn rồi, liền thay đổi khẩu vị xem. Thỏ ra nhếch miệng cười cười, trên mặt thỏ lộ ra vẻ chờ mong, nhân tính hóa. Hai người các ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Trên trường Thiên Ngoại Thiên cực kỳ hung hiểm, nếu bị cường giả chí tôn chú ý, cả người chạy cũng chạy không thoát đâu. Khương Tử Nam tức giận nhìn hai người bọn họ, nhưng mà trong ánh mắt đầy vui vẻ và yêu thương. Tất cả mọi người phảng phất như không có ý thức tới nguy hiểm sắp đến, ngược lại thân sắc cực kỳ nhẹ nhõm, cùng một chỗ tiến vào truyền thống trận. Một mảnh hào quang sáng chói lập lòe, mấy người bọn họ liền biến mất ở trong hư không. Ở trong Ngọc Kinh Thành, trên ngọn núi mây mù mờ mờ, Khương Thái Chân nhìn thân ảnh Khương Tử Nam rời đi, thần sắc có chút lo lắng nói, tộc trưởng, vì sao ngươi đồng ý để Khương Tử Nam đi chiến trường Thiên Ngoại Thiên hả? Hôm nay chỗ đó tình thế nguy cấp, tình hình chiến đấu ác liệt, nếu mà hắn có bất trắc gì, chẳng phải là lãng phí một thần thiên phú tuyệt thế sao? Khương Thái Nhất đứng chắp tay, quanh thân có mây mù lượn lờ, thoạt nhìn như nhạc trì uyên lâm, khí độ bất phàm. Nghe vậy hắn liền mỉm cười nói, Thái Chân, lòng của người rối loạn rồi. Khương Thái Trần tức giận nói, tộc trưởng à, lòng ta sao có thể không loạn? Đây chính là tuyệt thế thiên tài có thể so với Cương Ngọc Hoàng lão tổ. Nếu thật sự bị chết ở trong tay dị tộc, Khương tộc ta căn bản không cách nào thừa nhận. Thái Trần, ngươi phải biết rằng nam tử Khương tộc ta đỉnh thiên lập địa, đều dựa vào hai tay của mình chém giết trong một phiến thiên địa. Tuy Khương Tử Nam thiên phú không kém gì Khương Ngọc Hoàng lão tổ, nhưng muốn đạt tới thành tựu như Khương Ngọc Hoàng lão tổ chỉ sợ rất khó. Hắn nhất định phải đi chiến trường thiên ngoại thiên, đi kinh nghiệm những sinh tử khảo nghiệm kia, ở thời khắc sinh tử mới có thể có đột phá cùng cảm ngộ được. Khương Thái Nhất thở dài một hơi nói. Lúc này tuyên ngoại vực bách tộc dị động, nguy cơ trùng trùng, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng là một cơ hội. Hơn nữa tên tin tưởng Tư Nam, hắn khẳng định có thể đi ra một con đường thuộc về hắn. Hơn nữa nếu thật sự không được, Thái Dung đã ở Thái Dương Thánh Thành, có hắn chăm sóc, Khương Tư Nam sẽ không có vấn đề gì đâu. Nghe được Khương Thái Nhất nói vậy, Khương Thái Trần cũng cười khổ một tiếng. Hắn thật không ngờ Khương Thái Nhất thật sự cầm quại vực dị tộc làm đá mài dao cho Khương Tư Nam. Nhưng trong lòng của hắn lo lắng nhất đúng là đá mài dao không có việc gì, nhưng dao lại đứt đi, vậy thì phiền rồi. Đoanh! Một mảnh hào quang sáng chói lập lòe, năm người Khương Tư Nam rơi vào trong địa phương kỳ quái. Cái này là Thái Dương Thánh Thành sao? Vừa nhìn thấy đại thành hùng vĩ mênh mông trước mắt, coi như là Khương Tư Nam cũng không khỏi chấn kinh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và thán phục. Bọn hắn truyền tống đến địa phương là trung ương Thái Dương Thánh Thành. Đây là một cổ thành ẩn chứa tuế nguyệt tang thương, tồn tại ở trên vạn năm. Trên vách tường tràn đầy dấu vết đao kiếm cùng với máu tươi hỗn hợp, tỏ rõ nơi đây đã từng phát sinh qua từng tràng đại chiến kịch liệt. Dù là Khương Tư Nam sớm có chuẩn bị, hắn cũng không ngờ Thái Dương Thánh Thành khổng lồ tới như thế. Tựa như trôi một tinh thần đổi ở trong không trung. Chỉ là tường thành của Thái Dương Thánh Thành thì cao hơn vạn trượng, phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm. Khương Tư Nam đứng ở trong đó cũng cảm giác được một cỗ khí tức bàng bạc đập vào mặt. Thái Dương Thánh Thành chính là năm đó Khương Ngọc Hoàng lão tổ thu thập chư thiên tinh thần ngoại vực tiền thiết đúc thành là vô thượng hùng thành, cũng là thành trì nổi danh nhất của chiến trường thiên ngoại thiên. Cường giả ngoại vực bách tộc chết ở chỗ này vô số kể. Khương Ngọc Khanh khẽ mỉm cười giải thích nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Ở chỗ này hắn cảm thấy một hồi khí tức cực kỳ huyền diệu, phảng phất như ngăn ra liên hệ với thái sơ đại thế giới. Cả người sừng sững ở dưới trời sao, trên đỉnh đầu tràn đầy tinh thần sáng chói và xa xôi, rơi xuống điểm điểm tinh quang. Nơi này chính là chiến trường thiên ngoại thiên sao? Khương Tư Nam nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang sáng chói. Vừa lúc đó, bên cạnh đám người Khương Tư Nam, một tòa truyền tống trận lại có hào quang sáng lên. Từ trong đó xuất hiện mấy nam nữ trẻ tuổi mặc chiến giáp xích sắc, lưng đeo chiến đao. Cả đám kiện tráng như rồng, ánh mắt như điện, khí tức toàn thân vô cùng cường đại. Người tổ tộc. Trong miệng Khương Yên Nhi thì thảo tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh mạc. Mà ở thời điểm này, mười đệ tử thiên tài của tổ tộc ánh mắt cũng rơi vào trên người đám người Khương Tư Nam. Trong ánh mắt khó tránh lộ ra một tia khinh miệt. Mười mấy người bọn hắn tất cả đều là hoàng giả, cầm đầu càng đạt đến hoàng giả trung kỳ. Mà bên Khương Tư Nam, ngoại trừ Hoàng Thiên Y khí tức mờ ảo, người không thể nhìn thấu, những người khác tất cả đều là vương giả. Lại càng không cần phải nói, còn có thần oa cùng thỏ ra, hai sao hỏa thoạt nhìn rất hiếm thấy. Khương tộc thật sự là càng ngày càng không xong rồi, chỉ sợ không qua bao lâu sẽ triệt để diệt tộc. Đến chiến trường thiên ngoại thiên, thậm chí ngay cả tiểu gia hỏa vương thiên cảnh cũng phái ra. Thật không biết Khương tộc đầy đà muốn để cho bọn hắn làm bia đỡ đạn, hay là Khương tộc thật không có người nữa rồi. Trong tổ tộc có một người âm dương quái khí nói, lập tức dẫn tới cường giả tổ tộc cười ha hả. Trong thiên đế sơn bát đại cổ tộc, Khương tộc cùng tổ tộc thế như nước với lửa, chính là sinh tử cừu địch. Coi như đã ở đây là Thái Dương Thánh Thành, cường giả tổ tộc không dám động thủ, nhưng miệng lưỡi tiện nghi là sẽ chiếm. Trừ vị tổ tộc, hôm nay Thái Dương Thánh Thành tình thế cực kỳ nghiêm trọng, ngoài vực bách tộc điên cuồng tiến công, chẳng lẽ các người muốn ở thời điểm này nhấc lên hai tộc đại chiến sao? Khương Ngọc Khanh nhàn nhạt nhìn các đệ tử tổ tộc, chậm rãi nói. Cương giả tổ tộc đều biến sắc. Tuy trên miệng bọn hắn chiếm tiện nghi, nhưng lại không có khả năng thừa nhận ở thời điểm này nhấc lên hai tộc đại chiến. Nếu không đến lúc đó sẽ bị cổ tộc khác hợp nhau tấn công. Thiên Đế Sơn bát đại cổ tộc tầm đó mặc dù có mâu thuẫn, nhưng thời điểm có kẻ thù bên ngoài cho tới bây giờ đều là nhất trí đối ngoại. Mà người dám cấu kết kẻ thù bên ngoài đều bị cổ tộc khác xem như địch nhân, có thể hợp nhau tấn công tiêu diệt. Tuy tổ tộc tự cao tự đại, nhưng không cho rằng có thể chống lại bảy đại cổ tộc khác công kích. Khương Ngọc Khanh, bớt nói mạnh miệng đi. Chỉ bằng vòng ngươi còn không đại biểu cho được Khương tộc. Hôm nay chúng ta không chấp nhặt với ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận, đừng có chết ở trên chiến trường đấy. Trong tổ tộc, hoàng giả trung kỳ duy nhất kia đầu đầy tóc đỏ, chiến giáp xích sắc như lửa phát ra hào quang. Trong nhãn quang ẩn chứa thần mang rừng rực, lạnh lùng nhìn vào Khương Ngọc Khanh. Trên chiến trường, đệ tử Khương tộc ta cũng đã chết có ý nghĩa. Ngược lại là tổ tộc các người cũng không nên để xuất hiện nhu nhược, các phải ngoại vực dị tộc liền sợ tới mức té cứt té đái, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đấy. Khương Ngọc Khanh nhàn nhạt nói, con cương giả tổ tộc lại giống như bị dẫm phải đuôi, trên mặt trở nên vô cùng âm trầm. Khương Ngọc Khanh quả thực là trần trụi vạch xẻo của bọn hắn. Chuyện này liên can đến sỉ nhục của tổ tộc, càng trở thành trò cười của tất cả mọi người. Vào mấy năm trước, thời điểm ngoại vực dị tộc tiến công, một đệ tử dòng chính của tổ tộc lần đầu tiên tới Thiên Đế Sơn thí luyện. Sau khi nhìn đến ngoại vực dị tộc, vậy mà sợ tới mức té cứt té đái, trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, không có một chút cốt khí nào. Chuyện này đã trở thành nhục nhã của tổ tộc. Tuy về sau tổ tộc phái ra cường giả chí tôn giết một đội ngoại vực dị tộc kia, càng giết luôn đệ tử dòng chính, mang đến sỉ nhục cho tổ tộc kia, nhưng sự tình này vẫn trở thành trò cười cho tất cả mọi người của Thiên Đế Sơn. Ngọc Khanh đại ca cũng không khỏi quá đề cao bọn hắn đi. Tu vi cao thì như thế nào? Những cái gọi là đệ tử thiên tài này trong mắt của ta cũng không quá đáng là gà đất chó cảnh mà thôi. Khương Thiết mở miệng nói, ánh mắt lạnh như băng, tản bát ra một cỗ phong mang khát máu. Các đệ tử tổ tộc sắp tức điên, nếu không phải còn có một chút lý trí, chỉ sợ sớm đã liều lĩnh xông lên động thủ. Được, được, được, Khương Ngọc Khanh, còn có Khương Thiết, các người có gan hãy đợi đấy. Các đệ tử tổ tộc đều hung hăng nhìn bọn hắn, quay người muốn rời đi. Rầm rầm. Vừa lúc đó đại địa rầm rầm, hư không run nhẹ nhẹ, phảng phất như có thiên quân vạn mã lao nhanh, gào thét từ đằng xa mà đến, để cho đám người Khương Tư Nam biến sắc. Ngay cả người tổ tộc muốn rời khỏi cũng dừng bước. Một tiếng thú trống khổng bố chuyển đến đây, từ đằng xa cấp tốc lao nhanh đến. Đó là một con kim mao hống toàn thân mọc ra bộ lông kim sắc, như là hỏa diễm thiêu đốt. Thân hình như sư tử, trừng mắt to giống như chuông đồng, tràn đầy khát máu cùng sát lục, bước lên bay mà đến. Mà ở trên lưng kim mao hống, ngồi một trung niên mặc chiến giáp xích sắc, khuôn mặt uy nghiêm mà cuồng dã, nhãn quang đóng mở sáng như điện, khiếp tâm hồn người. Trung niên nhân thân bối chiến thao xích sắc, tản mát ra một cỗ khí thức thiết huyết sát phạt. Hắn cưỡi kim mao hống mà đến, đi theo phía sau mấy chục cường giả mặc chiến giáp chế thức. Chỉ là những cường giả kia đều thống nhất mặc chiến giáp màu đen, mặt bị che đi, chỉ lộ ra hai con mắt. Tất cả đều đã sát khí dông lên trời, mặt không biểu tình tựa như tử thần. Không xong rồi, là thống lĩnh tướng quân của tổ tộc. Khương Ngọc Khanh chứng kiến người tới, sắc mặt có chút khó coi. Hắn thật không ngờ, vừa ra truyền thống trận, lại gặp người tổ tộc thống lĩnh tướng quân. Hắn phảng phất nhưng nghĩ tới một loại khả năng, trong ánh mắt lộ ra một tia bàng lãnh. Mà các đệ tử trẻ tuổi của tổ tộc sau khi nhìn thấy người đến, sắc mặt đều vô cùng kinh hỉ. Là tổ tân hoàng giả của tổ tộc ta sao? Nghe nói tổ tân hoàng giả chỉ kém nửa bước là có thể đột phá chí tôn cảnh, chính là một trong Thái Dương Thánh Thành 36 đại thống lĩnh, thống lĩnh hơn vạn cường giả uy chấn chiến trường Thiên Hoài Thiên. Không tệ. Các người xem tọa kỵ của tổ tân hoàng giả kim bào hống, nghe nói là một yêu hoàng vô cùng cường đại, bị tổ tân hoàng giả dùng đại pháp lực thu phục, nghe nói còn là man hoang dị chủng. Đám thiên điền thiên tài tổ tộc đều là mặt mũi tràn đầy kích động, ở đó nghị luận nhào nhào lên. Oanh! Kim bào hống như một đạo hỏa diễm thần quang lập tức đến trước mặt mọi người. Đại địa run rẩy, mọi người thậm chí cảm thấy trên người Kim Bảo Hống có khí lãng vô cùng nóng bỏng, phảng phất như hư không nổi lên chấn động. Tổ tân cưỡi Kim Bảo Hống đã đến trước mặt mọi người Khương Tư Nam cùng tổ tộc, lập tức liền ngừng lại, cũng không có từ trên Kim Bảo Hống đi xuống, mà là dùng đôi mắt sát khí trùng thiên đánh giá mọi người. Các tiểu tử tổ tộc, không tệ không tệ, huyết mạch nông đậm, căn cơ thâm hậu, không hổ là đệ tử tổ tộc ta. Hống Thiên Quân ta đang thiếu nhân tài, các người đã tới, về sau nhập Hống Thiên Quân ta, theo ta tru sát dị tộc, thành lập chiến công. Thanh âm của tổ tân rất là bình tĩnh, rầm rầm như sấm dậy, tràn đầy một loại khí tức chấn tâm hồn người. Vâng, nguyện theo tướng quân diệt địch. Đệ tử tổ tộc đều vui mừng quá đỗi, có thể được tổ tân lão tổ vừa ý gia nhập Hống Thiên Quân, chẳng những ở trên chiến trường thiên ngoại thiên nguy hiểm giảm bớt, hơn nữa nhất định có thể đạt được không ít cơ duyên. Ở trong chiến trường thiên ngoại thiên có 8 đại nguyên soái, 36 đại thống lĩnh tướng quân, mấy chục vạn cường giả trấn thủ Thái Dương Thánh Thành, ngăn cản ngoại vực dị tộc. Trừ cái đó ra cũng có không ít liệt ma tiểu đội, là đội ngũ của một ít tán tu, nhân số không nhiều, đều là một mình hành động. Đương nhiên gặp được nguy hiểm khả năng cũng rất lớn, hơi không chú ý các phải tiểu đội ngoại vực dị tộc sẽ bị triệt để tiêu diệt. Có thể gia nhập một trong 36 thống lĩnh, tổ tân thống lĩnh Hống Thiên Quân, đám thiên tài tổ tộc tự nhiên rất cao hứng. Người Khương tộc hả? Ánh mắt tổ tân lóe lên, đã rơi vào trên thân của đám người Khương Tư Nam. Trong ánh mắt phảng phất như có sát khí rừng rực, để cho mấy người bọn họ đều nhịn không được toàn thân siết chặt. Đều là vương thiên cảnh, chỉ có tiểu côn đường này còn tạm được, Khương tộc thật đúng là nhược rồi. Trong ánh mắt của tổ tân lộ ra một tia trêu tức, nhất là ánh mắt không kiêng nể gì cả rơi vào trên người Hoàng Thiên Y. Tuy hôm nay Hoàng Thiên Y đeo một tầng khăn che mặt, nhưng vẫn không cách nào che giấu khí chất thông linh tuyệt thế của nàng. Sắc mặt của Khương Tư Nam trầm xuống, nắm tay Hoàng Thiên Y nhàn nhạt nhìn tổ tân nói: tướng quân, nếu không có chuyện gì chúng ta liền đi trước. Nói xong mấy người liền chuẩn bị rời đi. Khương Tư Nam đã nhìn ra tổ tân lại giả bất thiện, không hề giống như đơn thuần tới đón đệ tử tổ tộc, ngược lại có một loại nhằm vào mình, để cho trong lòng hắn có chút cảnh giác. Khoan đã, thanh âm uy nghiêm của tổ tân vang lên, một cỗ hoàng đạo uy áp mình bồng tràn ngập ra, mang theo sát khí lạnh như băng, để cho ba người Khương Tư Nam đều cảm giác được tự nhiên là một tòa thần sơn áp đỉnh trấn áp xuống phía dưới bọn họ. Khương Ngọc Khanh biến sắc, nhìn chăm chăm vào tổ tân chậm rãi nói: tướng quân, không biết có gì phân phó đây. Ta thấy các người tù vì cũng tạm được, phát để cho các người gia nhập Hống Thiên Quân, cùng ta rời đi thôi. Trong thanh âm của tổ tân mang theo một cỗ kiên quyết chân thật đáng tin. Cái gì? Khương Ngọc Khanh biến sắc, ánh mắt của Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết cũng lạnh xuống. Tướng quân, cái này chỉ sợ không hợp quy củ à? Người đi vào Thái Dương Thánh Thành có thể lựa chọn gia nhập quân đội hoặc là một mình hành động. Hảo ý của tướng quân chúng ta tầm lĩnh, nhưng chúng ta không muốn gia nhập quân đội đâu. Khương Ngọc Khanh thản nhiên nói, trên mặt cung kính qua loa cũng đã biến mất. Khương tộc cùng với tổ tộc vốn thế như nước với lửa, hôm nay tổ tân lai giả bất thiện, đã như vậy hắn cũng không cần nói thêm cái gì nữa. To gan! Vừa lúc đó trong bầy đệ tử trẻ tuổi của tổ tộc, có người thân sắc lạnh như băng lớn tiếng nói: cả người cũng không nên rượu mời không uống để muốn uống rượu phạt. Hống Thiên Quân có thể vừa ý với các ngươi, cho các ngươi gia nhập, cái này là phúc khí của các ngươi. Ở trước mặt tổ tần tướng quân, các ngươi cũng dám cự tuyệt, chẳng lẽ là kháng lệnh bất tuân, muốn chết có phải không? Thân sắc của tổ tần như trước rất nhạt, nhưng Khương Tư Nam cảm giác được đại bộ phận lực chú ý của tổ tần giống như đều đặt ở trên người mình, để cho toàn thân hắn rùng mình. Không nên nói cái gì kháng lệnh bất tuân, hôm nay chúng ta còn không có gia nhập quân đội, dù muốn gia nhập cũng sẽ gia nhập quân đội của Khương tộc ta. Người tổ tộc không thấy các người quản quá nhiều rồi sao? Khương Thiết lạnh lùng quét mắt nhìn người tổ tộc chậm rãi nói: dĩ vãng xác thực có thể tự do lựa chọn, nhưng hôm nay ngoại vực dị tộc tiến công Thái Dương Thánh Thành, tất cả mọi người phải gia nhập quân đội, còn như các ngươi cũng không thể cự tuyệt được. Tổ tân đạm mạc nói, nhãn quang như huyết nguyệt tàn phát ra một cỗ hào quang để cho người ta mê huyễn, Vừa lúc đó, trong tay tổ tân có một ngọc cuốn triển khai, tàn mát ra quang mang bạch sắc. Phía trên có thể chứng kiến vô số danh tự rậm rạp chằng chịt thoáng xuất hiện. Đây là phong thần sách của Hống Thiên Quân ta. Các người lạc ấn nguyên thần ấn ký trên, sau đó sẽ là người của Hống Thiên Quân ta. Tổ tân lạnh lùng nói, trong thanh âm nhiều hơn rất nhiều sát khí. Hơn nữa theo thanh âm của hắn vang lên, mấy chục hoàng giả mặc chiến giáp phía sau hắn đều cất bước đi ra, phóng ra hoàng đạo uy áp cuồng bạo, trấn áp về phía đám người Khương Tử Nam. Cái này là muốn lấy thế đè người rồi. Coi như là Khương Ngọc Khanh, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ phẫn nộ. Hắn thật không ngờ người tổ tộc cản rỡ như vậy, vậy mà ở truyền tống trận chặn đường bọn hắn, mà một kinh nguyên thần ấn ký của bọn hắn khắc vào trong phong thần sách. Vậy thì bọn họ là người của Hống Thiên Quân, về sau liền bị tổ tần tiết chế cùng quản hạt. Nói như vậy, tuy đại quân ở dưới tám đại nguyên soái, 36 đại thống lĩnh tướng quân cũng không có gì khác nhau, nhưng lặng yên nhận quy tắc ngầm là người với một cổ tộc đều tụ thành một quân do cường giả bổn tộc thống lĩnh. Dù sao thanh mạng người bổn tộc tự nhiên không có khả năng yên tâm giao cho cổ tộc khác. Thực tế như tổ tộc cùng Khương tộc là sinh tử cừu địch, tự nhiên không thể cho đệ tử của mình xuất hiện ở trong quân đội của đối phương được. Nếu như đám người Khương Tư Nam thật sự bị buộc tiến vào Hống Thiên Quân, chẳng những về sau sinh tử đều nắm giữ ở trong tay tổ tân, càng là nhục nhã của Khương tộc rồi. Cái này đối với Khương tộc coi trọng vinh quang mà nói, tự nhiên là so với chết còn khó chịu hơn. Ngọc Khanh đại ca, ở chỗ này có thể động thủ không? Thanh âm nhàn nhạt của Khương Tư Nam bỗng nhiên chuyển đến trong đầu Khương Ngọc Khanh, để cho Khương Ngọc Khanh sợ hãi kêu lên một cái. À, Tư Nam, trong Thái Dương Thánh Thành thủ vệ xâm nghiêm, không thể tùy ý động thủ, nhất là tổ tân là một trong 36 đại thống lĩnh. Nếu chúng ta động thủ là dĩ hạ phạm thượng, hắn sẽ có cớ giết tất cả chúng ta. Khương Ngọc Khanh vội vàng nói, sợ Khương Tư Nam nhịn không được ra tay. Đến đâu đó chỉ sợ thật là làm thỏa mãn ý đồ của tổ tân. Hơn nữa coi như Khương Tư Nam có thể giết tổ tân, Thái Dương Thánh Thành có 8 đại nguyên soái tỏa trấn, đây chính là bát đại cường giả trí tôn. Đến lúc đó tổ tộc nổi giận, coi như là Khương tộc chỉ sợ cũng khó bảo vệ hắn. Tư Nam, trương không nên gấp, hôm nay hắn áp bách chúng ta, nhưng lại không dám hạ tử thủ với chúng ta. Vừa rồi ta đã liên hệ hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt, bọn hắn cũng là đại thống lĩnh, chờ bọn hắn đã đến, tổ tân cũng không dám cản trở như vậy nữa. Khương Ngọc Khanh truyền âm trấn an nói. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra hàn mang. Tổ tộc này thật đúng là âm hồn bất tán, đã đến Thái Dương Thánh Thành cũng không kiêng nể gì cả như thế. Khương Ngọc Khanh nhìn chằm chằm vào tổ tân đang cầm phong thần sách, chậm rãi nói. Đa tạ hảo ý của tướng quân, dù chúng ta gia nhập cũng sẽ gia nhập Thiên Tuyệt Quân cùng với Địa Diệt Quân, Hống Thiên Quân chúng ta trèo cao không đổi, cáo từ. Nói xong đám người Khương Tư Nam muốn đi khai nơi đây. Đoanh! Nhưng mười mấy Hống Thiên Quân hoàng giả vẫn ngăn ở trước mặt bọn họ, khí tức như uyên như biển, tàn mát ra một cỗ khí tức thiệt huyết sát phạt. Phảng phất như chỉ cần tổ tần ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ lập tức ra tay giết người. Được lắm, tiểu tử Khương tộc thật đúng là có chút dũng khí. Nhưng mà coi như Khương Thiên Tuyệt cùng Khương Địa Diệt đều ở đây thì thế nào? Hôm nay mấy người các ngươi, Hống Thiên Quân ta muốn định rồi, cùng ta rời đi thôi. Toàn thân tổ tân tàn mát ra hào quang rừng rực, khí tức như sông lớn mãnh liệt. Hắn ngang trời mà đến, trong tay áo tàn mát ra một lực hấp dẫn ngợp trời, tựa như thông hướng một thế giới thần bí, muốn thu đám người Khương Tư Nam vào. Tụ lý càn khôn. Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, thật không ngờ cường giả tổ tộc lại có được loại thần thông vô thượng này. Không phải tụ lý càn khôn nguyên vẹn, tổ tộc cũng là vận khí tốt, ở trong thượng cổ di tích để được tụ lý càn khôn không trọn vẹn truyền thừa, nhưng dù như thế cũng là cực kỳ khủng bố rồi. Khương Ngọc Khanh giải thích nói, giờ phút này sắc mặt hắn rất khó coi, thật không ngờ tổ tần sẽ không kiêng nể gì như thế, ở chỗ này cũng dám động tay động chân. Mà trong ánh mắt của Khương Tư Nam thì lộ ra một cỗ phong mang, hắn lập tức tung thiên bạt lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, toàn thân thì có lôi quang lập lòe, biển lửa lao nhanh. Một quyền hạo hạo đãng đãng ngang trời mà đến. Một quyền này mênh mông vô tận, tựa như là một vòng thái dương xuất hiện ở trong hư không,

bổn tọa tự nhiên sẽ vì hắn báo thù, nhưng sẽ không quan báo tư thù. Thiên tuyệt địa diệt, chuyện hôm nay chúng ta đến quyền soái hội rồi nói sau. Nói xong thì tổ tần cưỡi kim hào hống, mang theo một đám thiên tài tổ tộc đi ra. Nhìn bóng lưng tổ tần rời đi, trong ánh mắt của Khương Tử Nam cũng lộ ra một tia lãnh mang. Trách không được hắn cảm giác được tổ tần này tận lực nhằm vào mình. Thì ra ở Hắc Sơn Sơn Mạch, đệ đệ của tổ tần chết ở đó, xem ra hẳn là một trong mấy hoàng giả bị mình giết chết. Trách không được tổ tần sẽ nhằm vào mình như thế. Tử Nam, không đề nghị quá nhiều. Ở trong Thái Dương Thánh Thành, tổ tộc còn không dám làm càn đâu. Nhưng các người đi đến chiến trường thiên ngoại thiên, về sau gặp mặt rất nhiều nguy hiểm. Nhất là thời điểm đi chiến trường, nhất định phải cẩn thận một chút. Không chỉ phải phòng bị ngoại vực dị tộc, càng phải phòng bị người tổ tộc cùng sư tộc. Khương Thiên Tuyệt nhìn Khương Tư Nam cùng đám người Khương Ngọc Khanh trịnh trọng nói: Vâng, lão tổ. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Đối với người tổ tộc phản ứng, hắn đã sớm liệu đến. Nếu như đã trở thành cừu địch, vậy nếu ở ngoài vực chiến trường gặp được, Khương Tư Nam tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Tốt rồi, đi thôi. Các ngươi đều là lần đầu tiên đến chiến trường thiên ngoại thiên. Ta đến giới thiệu Thái Dương Thánh Thành cho các ngươi thoáng một phát. Như vậy có được không? Khương Thiên Tuyệt mỉm cười, mang theo đám người Khương Tư Nam đi ra truyền tống trận, bay về phía khu vực khác của Thánh Thành. Trên đường đi trải qua Khương Thiên Tuyệt giới thiệu, Khương Tư Nam cũng coi như minh bạch. Thì ra Thái Dương Thánh Thành chiếm diện tích thật lớn, chính là một tòa thiên tri Thánh Thành, đứng vững ở trong vực ngoại tinh không, chính là đệ nhất hùng thành của Tây Cực Châu. Thái Dương Thánh Thành bị chín vầng mặt trời vờn quanh. Nghe nói chín vầng mặt trời kia là hơn một vạn năm trước, Khương Ngọc Hoàng lão tổ lấy tinh hoa của thiên ngoại Thái Dương Tinh tinh luyện ra chín vầng mặt trời, phóng thích quang nhiệt vô tận, vây quanh Thái Dương Thánh Thành chuyển động. Hơn nữa, chín vầng mặt trời cùng Thái Dương Thánh Thành tổ hợp cùng một chỗ, chính là một tiên trận vô cùng bàng bạc, động thì hủy thiên diệt địa. Bởi vậy mới có thể bảo trụ Thái Dương Thánh Thành vạn năm không ngã. Thái Dương Thánh Thành chia làm bốn khu vực, trong đó đồng khu 36 đại thống lĩnh cùng với mấy chục vạn cường giả. Ngày bình thường ở đây tu luyện, tập trận pháp cũng là khu vực khổng lồ nhất trong tứ đại khu vực. Mà ở Tây Khu là khu trực thuộc của Thiên Đế Sơn, nơi ở của từng tông môn khác, còn có rất nhiều tán tu, ngư lòng hộ tạp. Phần lớn là cường giả đến Thái Dương Thánh Thành, chuẩn bị tiến vào chiến trường thiên ngoại thiên tiến hành thí luyện. Nam Khu là khu thương mại. Bên trong có rất nhiều quán rượu, cửa hàng, linh khí linh đàn các, khách sạn, phòng đấu giá, là địa phương phồn hoa nhất. Bắc Khu thì là thần thánh nhất, là chỗ ở của Thiên Đế Sơn tám đại nguyên soái, cũng là nơi đóng quân của Thiên Đế Sơn bát đại gia tộc. Còn có một chút cường giả chí tôn tán tu, tuy không lớn, nhưng là địa phương linh khí sung túc nhất. Nghe nói chỗ đó có thuần dương chi khí vô tận vờn quanh, trông cực kỳ thần bí. Nghe nói ở 5.000 năm trước, Khương tộc là chủ nhân độc nhất vô nhị của Thái Dương Thánh Thành. Coi như là thất đại gia tộc khác ở trong Thái Dương Thánh Thành cũng chỉ có thể ở dưới Khương tộc. Khương tộc uy chấn chiến trường thiên ngoại thiên để cho vô số dị tộc chùn bước. Nhưng về sau này, Khương tộc suy bại, bài đại cổ tộc khác bức bách, Khương tộc không thể không nhượng bộ, lấy ra quyền chủ đạo Thái Dương Thánh Thành giao cho Thiên Đế Sơn cộng hưởng. Cho nên hôm nay ở trong Thái Dương Thánh Thành, thế lực của Khương tộc càng ngày càng nhỏ yếu. Ngay cả 36 đại thống lĩnh, Khương tộc cũng không quá đáng là có 3 người mà thôi. Khương Thiên Tuyệt, Khương Thiện Diệt cùng với Khương Phong. Mà mạnh nhất thiên đế bộ dùng cổ tộc nhất mạch là khoảng chừng 7 đại thống lĩnh. Coi như là tổ tộc cũng có 5 đại thống lĩnh. Thời điểm Khương Tư Nam đi vào Thái Dương Thánh Thành, cũng cảm giác được ở đây linh khí vô cùng dồi dào. Hơn nữa tràn đầy thuần dương chi khí nồng đậm, lỗ chân lông cả người giống như giãn ra. Nhưng chờ hắn đi vào Bắc Khu, lập tức cảm giác được cả người phảng phất như tiến vào trong hải dương thuần dương chi khí. Ở đây thuần dương chi khí cơ hồ tạo thành thực chất, hóa thành linh vụ, thậm chí linh dịch. Tùy tiện hô hấp một ngụm đều cảm giác được pháp lực trong cơ thể tăng trưởng một tia. Sơn thủy cây cối ở đây tất cả đều lóng lánh sáng long lanh, tự như tiền sơn linh mộc để lộ ra hào quang sáng chói, tự như tiền gia động thiên phúc địa. Chín viên thái dương bên ngoài Thái Dương Thánh Thành không chỉ là hạch tâm trận pháp, càng là chí bảo hấp thu thuần dương chi khí. Bắc khu khoảng chừng có 6 viên thái dương hấp thu thuần dương chi khí, mà đông khu có 2 viên, nam khu cùng tây khu cộng lại cũng không quá đáng là 1 viên. Ở chỗ này tu luyện một ngày, vượt qua ở trong thái sơ đại thế giới tu luyện 100 ngày, thậm chí là 1000 ngày. Khương Thiên Tuyệt mang theo 5 người Khương Tư Nam đi tới trước mặt một thần nhạc bàng bạc. Ngọn núi ở đây cũng không quá cao, chỉ có mấy trăm trượng, nhưng non xanh nước biếc, để lộ ra một loại hào quang linh tính, phảng phất như có linh mạch lan tràn ở dưới mặt đất. Trên trăm ngọn núi ở đây đều là nơi đóng quân của Khương tộc ta. Các người có thể ở trên ngọn sơn phong này lựa chọn mấy chỗ biệt viện với tư cách chỗ ở. Nên đi tới chiến trường thiên ngoại thiên, cuộc sống sau này còn rất dài, chậm rãi làm quen đi. Khương Thiện Diệt cũng khẽ cười nói, vô định mang bọn người đi gặp Thái Dùng Huyền Soái cùng với Khương Phong thống lĩnh, nhưng bọn hắn đã ra ngoài tác chiến rồi, các người tạm thời ở lại chỗ này. Nơi này có một ít giới thiệu đối với Thái Dương Thánh Thành và chiến trường thiên ngoại thiên, chính các người trước hiểu rõ thoáng một phát, không cần phải gấp gáp lựa chọn là gia nhập quân đội hay tự mình xuất kích, nghĩ thông suốt để quyết định cũng được. Khương Thiên Tuyển đếc nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại ở trên người Khương Tư Nam một lát, hơi có thầm ý cười cùng với Khương Thiện Diệt đi ra. Mấy ngọc giản xích sắc phân biệt rơi vào trong tay 5 người Khương Tư Nam. Bọn họ đều cầm lấy, khắc ở mi tâm, lập tức cảm giác được một cỗ tin tức. Thì ra chiến trường thiên ngoại thiên này phức tạp như vậy. Đã qua thật lâu, Khương Tư Nam mới mở mắt, cảm thán nói. Trong ngọc giản, đối với các loại thế lực trong Thái Dương Thánh Thành phân bố, địa hình chiến trường thiên ngoại thiên, vực ngoại bách tộc, linh dược quý hiếm đều nói rất rõ. Khương Tư Nam rất tán thưởng nội dung trên ngọc giản này. Đã có một viên ngọc giản như vậy, coi như mới vừa tới chiến trường thiên ngoại thiên cũng có thể hiểu rõ tình huống nơi đây. Trong đó, để cho Khương Tư Nam cảm thấy hứng thú nhất có 2 điểm. Điểm thứ nhất là về quân đội cùng tiểu đội săn giết. Trong quân đội có 6 cấp bậc chiến sĩ bình thường nhất: thập phụ trưởng, bách phụ trưởng, thiên phụ trưởng, thống lĩnh cùng nguyên soái. Ngoài trưởng nguyên soái chỉ có cường giả trí tôn mới có thể đảm nhiệm, mặt khác cũng có thể thông qua tích lũy quân công đến tấn chức. Giết chết đại năng thông thiên cảnh có thể tích 1 điểm, giết chết một vương giả có thể tích 100 điểm, giết chết một hoàng giả có thể tích 1 vạn điểm, giết chết cường giả trí tôn thì có thể tích 500 vạn điểm. Trong đó tích lũy 100 điểm có thể trở thành chiến sĩ, tích lũy 1000 điểm có thể trở thành thập phu trưởng, tích lũy 10 vạn điểm liền là bách phu trưởng, tích lũy 100 vạn điểm là thiên phu trưởng, tích lũy 500 vạn điểm là thống lĩnh tướng quân. Nếu chỉ thống lĩnh tướng quân hoặc là những vị trí khác đủ quân số thì có thể thông qua khiêu chiến cường giả trên mình, thắng có thể tự động tấn chức. Tiểu đội săn giết dành như ý nghĩa là không cần gia nhập quân đội mà tự mình tạo thành tiểu đội đi săn giết dị tộc tán tu. Nhưng tán tu này cũng không thể nào không thông qua đánh giết dị tộc đến tích lũy cân công, nhưng lại có thể tích lũy điểm một cống hiến. Phương pháp tính toán cùng phía trên giống như đúc. Cường giả tán tu tương đối tự do, nhưng gặp nguy hiểm cũng rất nhiều. Ở trong tiểu đội săn giết, có rất nhiều cường giả siêu cấp, thường thường đều là độc lai độc vãng. Những điểm cống hiến này có thể ở thiên đế sơn hối đoái đến rất nhiều bảo vật. Có chút bảo vật để cho Khương Tư Nam cũng động tâm không thôi. 2 con đường quân đội cùng tiểu đội săn giết sao? Như thế mới có ý tứ, có thể hấp dẫn vô số cường giả đến chiến trường thiên ngoại thiên, đánh chết dị tộc, cũng coi như là nhất cử lưỡng tiện. Khương Tư Nam thì thào lẩm bẩm. Mà điểm thứ hai, để cho hắn cảm thấy hứng thú, đúng là ngoại vực bách tộc. Kỳ thật cái gọi là ngoại vực bách tộc là chỉ thời điểm hơn 1 vạn năm trước. Khi đó thật là cường giả ngoại vực bách tộc hàng lâm, vì áp thái sơ đại thế giới. Toàn bộ thế giới đều lâm vào chiến hỏa. Nhưng những năm gần đây, ngoại vực bách tộc đã có rất nhiều dị tộc rời khỏi. Cũng có rất nhiều dị tộc bị tiêu diệt. Tóm lại, dị tộc chính thức còn lại cũng không tính là nhiều. Trong đó Tu La tộc, Dạ Xoa tộc, Bát Tí Ma tộc, Thú tộc, Thiên Quỷ tộc là ngoại vực dị tộc thường thấy nhất. Về phần Khương Tư Nam ở Trần Cường Giới gặp được Huyết Ma tộc, Ám Ma tộc, Hoàng Kim tộc ngược lại rất là ít. Trong Ngọc Giản còn giới thiệu thần thông, nhược điểm của những ngoại vực dị tộc này. để cho Khương Tư Nam hiểu rõ toàn diện. Năm người Khương Tư Nam cũng không có tâm tình lựa chọn trụ sở gì. Ngay ở dưới một thác nước, lựa chọn mấy tiểu viện rất khác biệt. Sau đó tất cả mọi người tụ ở trong tiểu viện của Khương Tư Nam thảo luận. Ngọc Khanh đại ca, Yên Nhi tỷ tỷ, còn có Thiết đại ca, các người quyết định gia nhập quân đội hay muốn tạo thành tiểu đội săn giết đây? Khương Tư Nam khẽ cười nói. Ba người Khương Ngọc Khanh liếc nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Khương Ngọc Khanh chậm rãi nói. Từ Nam, người cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Nếu người muốn gia nhập quân đội, chỉ sợ sớm đã nói với hai vị lão tổ. Ta nhìn ngươi hẳn là muốn tạo thành tiểu đội săn giết. Và chúng ta cũng cảm giác quân đội không được tự do, trói buộc quá lớn. Không bằng tạo thành tiểu đội săn giết, như vậy hành động càng tự do một chút. Người cứ nói đi. Khương Từ Nam cũng cười hăng hắc rồi nói thẳng. Ta xác thực không muốn gia nhập quân đội. Gia nhập quân đội nhìn thì an toàn, nhưng hai quân giao phong, chỉ dựa vào một người, thậm chí mấy người là quyết định không được thành bại. Nếu được cường giả chí tôn ra tay, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có đại lượng cường giả vẫn lạc. Mà ưu thế của ta ở chỗ lấy yếu thắng mạnh, cường giả giao phong không ở đại quân quyết đấu, cho nên ta muốn tạo thành tiểu đội săn giết, như vậy càng cơ động cùng linh hoạt. Hơn nữa ta tin tưởng ở trong chiến trường thiên ngoại thiên, tuy nguy cơ trùng trùng nhưng cũng có rất nhiều cơ duyên. Chúng ta tạo thành tiểu đội săn giết mới có thể phát triển nhanh hơn, đột phá đến hoàng đạo. Khương Tư Nam thành khẩn nhìn ba người Khương Ngọc Khanh nói. Ngọc Khanh đại ca, Yên Nhi tỷ tỷ, Thiết đại ca, ta cảm giác ba người các ngươi coi như là gia nhập quân đội, mới đầu cũng chỉ có thể từ chiến sĩ làm lên, muốn tích lũy quân công, đột phá đến bách phu trưởng, thậm chí là thiên phu trưởng, còn không biết muốn tới khi nào. Không bằng chúng ta cùng một chỗ tạo thành tiểu đội săn giết, ở trên chiến trường thiên ngoại thiên hùng hằng kích bắn một lần, thấy thế nào hả? Nói xong lời cuối cùng, ngay cả con mắt của Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết cũng sáng lên. Từ Nam, chỉ biết người mưu mà trước quỷ nhiều, nhưng tỷ tỷ cũng không muốn ở trong quân doanh cùng cái đám số nam nhân kia chung một chỗ. Tỷ tỷ cùng đi với ngươi săn giết dị tộc, nhưng ngươi cần phải chiếu cố cho ta đấy. Khương Nghiên Nhi khanh khách cười một tiếng, quyến rũ nói, để cho Khương Từ Nam có chút xấu hổ, vụng trộm liếc một cái. Phát hiện Hoàng Thiên Y như trước mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt, hắn mới hơi có chút chột dạ, cười hằng hắc. Vậy chúng ta cùng với Từ Nam chung một chỗ, tạo thành một tiểu đội săn giết đi. Cuối cùng Khương Ngọc Khanh khẽ mỉm cười nói, đồng ý. Khương Thiết cũng lãnh khóc gật đầu nói. Bên Khương Từ Nam, Hoàng Thiên Y tự nhiên không cần phải nói. Khương Từ Nam đi đâu, nàng khẳng định sẽ đi theo đó. Lý Kim Long trung thành và tận tâm, hơn nữa thực lực rất cường đại. Ngược lại là Thần Oa cùng Thỏ Ra đều lộ ra cao hứng, ở đó mặt mày hớn hở. Phụ thân, nghe nói trong cơ thể ngoại vực dị tộc đều có ma hồn tinh thạch, chính là năng lượng thiên địa cùng năng lượng thần hồn dung hòa thành tinh thuần nhất. Các người lấy nhiều mấy khối đến cho ta nếm thử. Ba gia hòa này chỉ cần tìm một ít ma hồn tinh thạch của hoàng giả là có thể đột phá đến hoàng cảnh. Nhưng phụ thần người tích lũy quá hùng hậu, ma hồn tinh thạch của hoàng giả ngoại trừ có thể gia tăng pháp lực của người, đối với người đột phá có lẽ không có hiệu quả gì, trừ khi có thể có cường giả chí tôn ma hồn tinh thạch. Thần Oa cười hăng hắc nói. Tuy trong nội tâm Khương Tư Nam đối với Thần Oa biết rõ nhiều như vậy cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng đối với Thần Oa thần bí đã sớm thấy nhưng không thể trách. Hơn nữa Khương Tư Nam còn mơ hồ có suy đoán Thần Oa đã trong tinh thần trì hạch thành ngén ra. Trên trường thiên ngoại thiên này, ở trong vực ngoại tinh không, chẳng lẽ Thần Oa cùng tinh không có liên hệ thần bí gì sao? Khương Tư Nam cũng khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, chỉ cần tìm được đầy đủ ma hồn tinh thạch, chỉ chúng ta đều đột phá đến hoang giả. Ở trên trường thiên ngoại thiên, có thể uy hiếp chúng ta, chỉ sợ điền không nhiều lắm rồi. Khương Ngọc Khanh gật đầu nói. Đúng vậy, vừa chiến đấu vừa đột phá, lúc này đây chúng ta nhất định có thể phi tốc tăng lên. Hơn nữa ta nghe nói mấy yêu nghiệt của Khương tộc chúng ta còn có hai cháu trai của Khách Hành trưởng lão cũng đều là tổ kiến tiểu đội săn giết, chỉ sợ bọn hắn đã trưởng thành đến tình trạng cực cao rồi, chúng ta cũng phải cố gắng đuổi theo thôi. Tiểu đội của chúng ta không tuyển đội trưởng sao? Thần Oa mắt to nhanh như chớp loạn chuyển, cười hằng hắc nói. Khương Ngọc Khanh muốn sờ cái đầu nhỏ của thần oa, bị hắn vèo thong một phát liền tránh né, vẻ mặt cảnh giác nhìn Khương Ngọc Khanh, để cho Khương Ngọc Khanh nhịn không được cười lên mà nói: "Ngươi, cái tiểu quỷ đầu này là muốn phụ thần người làm đội trưởng hả?" Khương Tư Nam trừng thần oa, cười khổ một tiếng rồi mới nói: "Cái này không thể được, Ngọc Thanh đại ca, ta cảm giác đội trưởng có lẽ do các người làm đi, ta chưa quen thuộc với nơi đây, cũng không có mưu lược gì, sợ là không đảm đương nổi chức vị đội trưởng đâu." "Ai nói người không được, Tư Nam tiểu đệ đệ, thời điểm người ở vương giả hậu kỳ, có thể đánh bại Khương Thiết, hiện tại đột phá đến vương giả đỉnh cấp, chỉ sợ ngoại trừ Hoàng Nhi Bội Bội, thì không có người khác là đối thủ của ngươi. Ngươi làm đội trưởng, tỷ tỷ ta 100 cái đồng ý." Khương Tư Nam cũng mỉm cười nói: "Yên Nhi nói không sai, ta cũng cho rằng Tư Nam hoàn toàn xứng đáng đấy." Khương Thiết càng rõ ràng nói: "Cái chức vị đội trưởng này chỉ có người làm mới có thể, nhưng người khác ta đều không phục đâu." Khương Tư Nam cười khổ, cuối cùng ở dưới mấy người kiên quyết nên phải làm đội trưởng tiểu đội săn giết này. "Vậy chúng ta phải đặt tên cho tiểu đội săn giết, các người gọi xem thần oa tiểu đội thấy thế nào?" Thần oa không biết lại từ chỗ nào xông tới, trừng mắt to kích động nói: "Cái gì mà thần oa tiểu đội, quá khó nghe, nên gọi là thỏ ra tiểu đội mới đúng." Thỏ ra nện bước chữ mát, tay cầm một cây dược vương chủ là bạc, một bên gặm một bên xì mũi coi thường nói, dẫn tới thần oa giận dữ bay đến trên người hắn bạo tẩu, khiến cho một hồi gà bay chó chạy. "Ta thấy không bằng gọi là Kim Long tiểu đội, rất bá khí." Lý Kim Long ở một bên yếu ớt nói. Khương Tư Nam không để ý tới mấy tên dở hơi này, mà chậm rãi nói: "Gọi là Vinh Diệu tiểu đội đi. Mục tiêu của chúng ta là một lần nữa cầm lại vinh quang của Khương tộc mất đi, để cho danh tiếng của Khương tộc ta trở lại phiến chiến trường tinh không vô tận này." Vinh Diệu tiểu đội, tên rất hay đấy. Ba người Khương Ngọc Khanh đều con mắt sáng ngời, ở trong miệng thì thảo tự nói, trong ánh mắt có ánh lửa vô cùng sáng chói, hừng hực bốc cháy lên. Tinh không cổ quạnh, độc câu là chủ đề vĩnh hằng, khắp nơi đều là tinh thần nghiền nát rơi xuống điểm điểm tinh quang. Có đại lục cực lớn phiêu phù ở trên hư không, tàn ra quang mang nhiều sắc, hơn nữa có khí tức thần bí vờn quanh. Xa xa là hắc ám nồng đậm, ánh sáng chói lọi của thái dương cũng không thể chiếu sáng đêm tối vĩnh hằng, chỉ là ở trong tinh không bao la tản mát ra hạ quang mịt mờ. Thì cốt trồi đổi, binh khí nghiền nát, các loại thân hình cự thú dữ tợn. Đây là một chiến trường thảm thiết, khắp nơi đều tỏ rõ lấy ở chỗ này đã từng phát sinh qua đại chiến kịch liệt. Tinh thần bị đánh nát, sát khí trùng thiên, anh linh tràn ngập. Vừa đi tới nơi này liền có thể cảm giác được khí tức cực kỳ áp lực, huyết dịch khô cạn, hóa thành lạc ấn màu đen ở dưới tuyết nguyệt hong khô, đã trở thành ấn ký của phiến chiến trường này. Có rất nhiều cường giả đã chết ở đây, có ngoại vực dị tộc qua lại, nhưng cũng có bảo tàng của cường giả, bảo vật vô tận, thậm chí là tiên đạo truyền thừa. Nếu có thể phát hiện, sẽ như là ngư dược long môn, trở thành một phương cường giả. Trong Thái Dương Thánh Thành, đã có rất nhiều cường giả ở trong chiến trường thiên ngoại thiên, phát hiện động phủ cường giả, thậm chí lấy được truyền thừa cường đại. Ở chỗ này có thiên kiêu tranh phong, có vạn tộc mọc lên san sát như rừng, có thiết huyết chinh phạt, cũng có vô tận truyền kỳ. Cái này là chiến trường thiên ngoại thiên, một địa phương tràn đầy nguy cơ, cũng ẩn chứa cơ duyên vô tận. Vinh Diệu tiểu đội của Khương Tư Nam đi vào chiến trường thiên ngoại thiên đã hơn 10 ngày. Nhưng với mấy ngày nay, bọn hắn ngoại trừ phát hiện một ít dị tộc nhỏ yếu, mặt khác căn bản không có thu hoạch gì lớn, vận khí kém tới cực độ. Nhưng ngay một ngày trước, năm người Khương Tư Nam phát hiện một đội cường giả dạ xoa tộc lén lút đi tới một đại lục trôi nổi. Đội dạ xoa tộc này có mười mấy người, trong đó hai người cầm đầu là dạ xoa hoàng, mặt khác mười mấy người đều là dạ xoa vương. Tu vi coi như là bất phàm, nhưng hành tung đã rất quỷ dị, giống như trên đường cố ý che giấu hành tung. Khương Tư Nam có giả thiên bí thuật, Đi Kim Long có liễm thức linh phủ vô tận, mà thần oa, năm người Khương Ngọc Khanh còn có các loại thần thông hoặc bảo vật có thể ẩn tàng thân hình. Một đường đi theo đằng sau giả xoa tộc, cấu kinh vô hiểm đi tới mục tiêu. Đây là một sơn mạch màu vàng đen, kéo dài nghìn dặm, tựa như một chân long chiếm giữ ở trên đại địa, tràn đầy một loại khí tức tang thương, ẩn ẩn có một loại uy nghiêm kỳ dị tràn ngập. Mọi người chú ý, rất có thể đã tới nơi muốn đến. Khương Tư Nam nhỏ giọng truyền âm cho chúng nhân. Nếu chỉ đoán không lầm, ở đây rất có thể là một động phủ cường giả hoặc là bảo tàng chi địa gì đó. Người xem hai hoàng giả giả xoa tộc kia tay cầm lấy la bàn định vị, hình như là đang tìm kiếm cái gì. Ánh mắt của Khương Ngọc Khanh lóe lên, chậm rãi nói. Vóc người của giả xoa tộc rất xấu, toàn thân đen kịt, cơ bắp từng cục, cho thấy lực lượng cường đại. Trong tay cầm tất cả đều là trọng kiếm, cự đao, trọng phủ. Trên đầu bọn hắn có sừng lập lòe ô quang, diện mục rất dữ tợn, trong ánh mắt lóe ra thần quang hùng ác. Cường giả giả xoa tộc bình thường đều lực lớn vô cùng, mà trời sinh thần lực tương tự Bát Tí Ma tộc, nhưng đầu óc của giả xoa tộc không quá thông minh, cho nên đối với đội giả xoa tộc lén lén lút lút này, năm người Khương Tư Nam đều rất ngạc nhiên. Các người xem, bọn hắn giống như đã tìm được cái gì rồi kìa. Vừa lúc đó, con mắt của Lý Kim Long bỗng nhìn sáng ngời, chỉ vào phía trước kích động truyền âm nói. Phía trước là một mảnh sườn cốc rất bình thường, nhưng vừa lúc đó, la bàn trong tay hai hoàng giả giả xoa tộc đều đồng thời tản mát ra hào quang đèn nhánh, hơn nữa tạo thành một vòng xoáy, ẩn ẩn có thanh âm quỷ dị rít gào truyền tới. Một đám cường giả giả xoa tộc đều lộ ra thần sắc kích động. Từng vòng cơn sóng nhộn nhạo lao ra. Trong sơn cốc bắt đầu có sương mù màu đen tràn ngập, ẩn ẩn có tiếng cười sắc nhọn truyền đến, vô cùng quỷ dị. Hơn nữa ở giữa hắc quang tạo thành một tấm mặt quỷ, Thiên Quỷ tộc. Khương Tư Nam cùng Khương Ngọc Khanh nhìn nhau, đều nhịn không được hô nhỏ một tiếng, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của đối phương. Thông qua mặt quỷ trong vòng xoáy, còn có vòng xoáy truyền ra quỷ khí rét lạnh. Khương Tư Nam cùng Khương Ngọc Khanh đều phát hiện chỗ thần bí này chỉ sợ có quan hệ tới Thiên Quỷ tộc. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.